Nghịch ngợm cổ phi, chương 740, đại gia không cần không có nghĩa là đại gia sẽ không. Góc truyện audio.com, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ nhất thời chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi hầu hạ Vương Phi thay quần áo như thế nào? Hại Vương Phi ngã thành như vậy, người đâu? Bên ngoài sớm có thị vệ hầu hạ, nghe tiếng liền tiến vào. Phượng Thiên Vũ chỉ hai tiểu cung nữ kia cùng Thủy Diệu M. Hầu hạ Vương Phi bất lực đem các nàng mang xuống, đánh 20 trưởng. Một tiếng, vâng, vang lên, thành công làm cho hai tiểu nha hoàn kia bị dọa trắng mặt. Thủy Diệu M sợ tới mức cũng thiếu chút té ngồi dưới đất. Thị vệ bước đến lôi các nàng đi, trong đó một tiểu nha hoàn nhịn nữa không được kêu lên. Thái tử gia tha mạng, chuyện không liên quan đến nô tỳ, là Thủy cô nương đẩy Vương Phi té ngã. Nàng hô lên một câu này, mặt Thủy Diệu M thoáng chốc trắng bạch run giọng nói. Chuyện nhân ta và ngươi kiếp trước không oán, kiếp này không thù, tại sao ngươi lại muốn hãm hại ta như thế? Mới nói được lời này, liền nghe thấy thanh âm của Vân Phi nói. Làm sao vậy, tại sao chỉ thử quần áo mà lại làm ra trận chiến lớn như vậy? Tiếng ngọc bội vang nhỏ, Vân Phi cùng mấy vị mệnh phụ phu nhân kia cũng các nữ nhi vén rèm đi đến. Thủy Diệu M như gặp được cứu tinh, xông đến, quỳ gối dưới chân Vân Phi, khóc như hoa đào gặp mưa. Nương nương, xin nương nương hãy làm chủ cho nô tỳ, Vương Phi không cẩn thận té ngã, xem như nô tỳ hầu hạ bất lực nhưng. Nhưng Vương Phi nghĩ đến nô tỳ đẩy ngài ấy ngã, nô tỳ cho dù có lá gan to bằng trời, cũng không dám làm ra loại chuyện này, nhà đầu chuyện nhân này cũng không biết là chịu ai sai khiến, cũng tới oan uổng nô tỳ. Thỉnh nương nương làm chủ cho nô tỳ một cái công đạo. Long Phù Nguyệt nghe nàng ta nói một hơi dài, những câu này đều có ám chỉ. Ngay từ đầu nàng ta còn van xin, bây giờ bỗng nhiên dập đầu như bừa củi. Nha, đây rõ ràng là cung đấu diễn phải không? Quả nhiên làm cho người ta tăng thêm kiến thức. Hừ, cô nãi nãi tốt xấu cũng xem qua nhiều tiểu thuyết cung đấu, đại gia không cần không có nghĩa là đại gia sẽ không. Lần này chỉ sợ lại là cùng chuyện anh Lạc công chúa rơi xuống nước giống nhau. Lại là lão hoàng đế bày mưu đặt kế, muốn hạ uy phong của cô nãi nãi. Vân Phi liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái thản nhiên nói. Vương Phi chẳng qua chỉ té ngã một chút mà thôi, không cần phải làm lớn chuyện. Không khéo làm cho các nô tài chê cười. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Cách chương.